Chương 673 Sủng hạnh. Chỉ nghĩ tới thần sắc lạnh như băng của Đạm Đài Lang thì chút dũng khí tích góp trong lòng bọn họ cũng phai mờ. Trước mặt Đạm Đài Lang bọn họ chỉ có thể quỳ xuống, thậm chí không dám nhìn vào mặt, không dám có mạo phạm hay nói chuyện ngang hàng cùng Đạm Đài Lang. Ngay thời điểm đám trưởng lão phỏng đoán, tiếng nói nhỏ vang lên, nghe thấy tiếng hừ lạnh như băng vang tới. Bệ hạ tứ tội, bệ hạ tứ tội. Một đám trưởng lão hải yêu nhất tộc nhào nhào quỳ xuống đất. Bọn họ lội tâm suy nghĩ, nói nhỏ đã bị bệ hạ biết. Bọn họ giật mình đổ mồ hôi lạnh. Nếu bệ hạ tức giận mà giết bọn họ, bọn họ không phải là cũng không dám phản kháng. Thời điểm nói chuyện, phía mấy Đạm Đài Lang đột nhiên thấy thần sắc Đạm Đài Lang có chút khác thường, giật thần nghi hoặc hỏi thăm, thế nào, người phát hiện cái gì? Đạm Đài Lang nhanh chóng khôi phục như thường, lắc đầu. Những trưởng lão đó đang nghị luận nàng và Diệp Thần thật là lớn gan. Nội tâm nàng có chút cảm xúc chấn động, nhưng mà lập tức bình phục. Những cái trưởng lão này nghị luận là quá nhàm chán. Đạo đại năng nàng mới là không quản người khác nghị luận. Nàng sở dĩ chịu cho Diệp Thần tiến vào nội điện, cũng chỉ thấy Diệp Thần ở chung không tệ, cảm thấy Diệp Thần thuận mắt mà thôi. Là người duy nhất nói ra mấy câu mà khiến nàng không cảm thấy phiền chán, không có hơn. Nhưng mà sợ rằng Đạo đại năng cũng không hiểu Diệp Thần đặc thù ở đâu. Nghe nói Lôi Tú nhất mạch bệ dịch muốn quan hệ thông gia với ngươi, nhưng bộ dáng của ngươi là không nguyện ý. Trước kia ta ở tinh thần thủy tinh thấy được, bây giờ này đúng là tuấn tú lịch sự, phương diện thực lực càng là xứng bá chủ đồng đại lục. Diệp Thần thuận miệng nói, cũng không hiểu biểu đạt quan điểm gì, cảm thấy bệ dịch không tệ mà thôi. Nghe được Diệp Thần nói, Đạm Đài Lang đôi mì thành tú cau lại trừng nhìn Diệp Thần. Thế Đạm Đài Lang có chút không vui thì Diệp Thần nhanh chóng im lặng sờ mũi, chính mình vừa rồi nói những cái lời kia không có trêu chọc Đạm Đài Lang à? Thần sắc Đạm Đài Lang sao lại lạnh như vậy? Xem ra không nên dây dưa vào vấn đề này. May mà Đạm Đài Lang chừng mình không có lộ ra sát khí, nếu không cao thủ như nàng vừa chừng mắt thì hắn chết rồi. Về chuyện bà cái điện chủ trước phát điện thì ta đã biết, người trở về đi. Nếu như hải yêu nhất tộc chúng ta tấn công di tích cũng sớm thông chi cho người. Đạm Đài Lang ngữ khí trong trọng lạnh lùng nói ra. Nếu như này không phải bởi vì mình mà thấy chọc giận chứ. Diệp Thần thậm chí còn là không rõ mình sai chỗ nào, lòng nghĩ thầm, quả nhiên nữ nhân là lòng ra hẹp hòi, cho dù là Bắc Hải Vương cũng vậy. Thôi ta đi trước, người mọi sự cẩn thận. Dù sao chuyện cần làm đã xong, Diệp Thần không tiện ở lâu, dặn dò một câu chào Đạm Đài Lang, lăng không bay lên. Nhìn bóng dáng Diệp Thần rời đi, không biết vì cái gì Đạm Đài Lang cảm thấy lòng có chút thất lạc nhỏ. Diệp Thần xuyên qua cấm chế bay khỏi cung điện, ngẩng đầu chỉ thấy Trần Ngạn đứng xa chờ. Các hạ muốn đi sao? Trần Ngạn mở miệng hỏi, thần sắc thập phần cung kính. Trần Ngạn thái độ khiêm tốn có chút quá phận. Diệp Thần ngẫm lại không hiểu, vừa rồi cho rằng Trần Ngạn chỉ dẫn Diệp Thần đi bái kiến Đạm Đài Lang, thấy mình là bạn của Đạm Đài Lang thì thái độ hắn biến hóa. Vâng, Diệp Thần gật đầu nói, mời theo ta. Trần Ngạn khom người mang theo Diệp Thần đi. Tuy vừa rồi hắn và Hải Yêu nhất tộc thái thượng trưởng lão phạt sinh không ít thoải mái, nhưng mà Diệp Thần có ấn tượng không tệ với Hải Yêu nhất tộc. Trần Ngạn dẫn Diệp Thần tới bờ biển. Ta có nên hỏi thăm các hạ một chuyện không? Trần Ngạn hỏi lại. Rồi muốn hỏi rồi lại thôi. Chuyện gì? Hỏi đi. Diệp Thần gật đầu, hắn có ấn tượng không tệ với Trần Ngạn này. Các hạ lúc ở trong cung điện có phải hay không được bệ hạ sủng hạnh? Trần Ngạn cân nhắc một chút vẫn hỏi thăm. Cái gì? Sủng hạnh? Nghe Trần Ngạn nói Diệp Thần thiếu chút nữa lảo đảo ngã quỵ, đầu đầy hắc tuyến, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, ngữ khí nói chuyện cao lên. Bọn họ đang nghĩ gì? Hắn chỉ đi vào một chút mà thôi, bọn họ nghĩ nhiều như thế. Hắn là nam nhân muốn nói sùng hạnh không phải là hắn sùng hạnh, mà là Đạm Đài Lang mới đúng. Thế thần sắc của Diệp Thần Trần Ngạn hiểu ra nói, ta hiểu rồi. Nghe Trần Ngạn nói thế, Diệp Thần thực sự xúc động điên lên, thật là muốn bắt Trần Ngạn hỏi cho rõ ngươi hiểu cái gì. Ta đại biểu Hải Yêu nhất tộc cảm tạ các hạ. Bệ hạ ta là chiến sĩ cường đại nhất Hải Yêu nhất tộc, mấy ngàn năm qua thiên phú tu vị chắc tuyệt nhất. Các hạ là người thiên phú chắc tuyệt, nếu bệ hạ có hài tử của người, nhất định sẽ là chiến sĩ cường đại nhất của Hải Yêu nhất tộc chúng ta tương lai. Trần Ngạn đặt tay trước ngực cung kính nói, thái độ thập phần thành khẩn. Diệp Thần im lặng, đối mặt với Trần Ngạn có thái độ truyền đành như thế, hắn không khỏi có chút phát điên. Trong đầu người của Hải Yêu nhất tộc đang thiếu cái gì vậy? Hay là sức tưởng tượng bọn họ quá phong phú? Bản thân mình ở trong điện với Đạm Đài Lang một lát, tại sao bọn họ nghĩ nhiều như thế? Rõ ràng ngay cả hai từ cũng nói. Ta nói các hạ hiểu lầm rồi. Diệp Thần cười khỏi, rồi cười khổ nói, buồn dính đúng quận, không phải xít thì cũng là xít. Hiểu lầm. Trần Ngạn thập phấn nghi hoặc hỏi Diệp Thần, lôi điện của bệ hạ không người nào đặt chân vào, các hạ đã có thể đi vào. Vậy thì có quan hệ là phi thường thân mật với bệ hạ, chẳng lẽ không đúng? Nghe Trần Ngạn nói thế, Sử Thần bỗng nhiên hiểu ra, thì la ra là thế. Đạo Đại Lang và ba trưởng lão bởi vì tranh chấp chuyện thông gia lôi tú nhất mạch, Đạo Đại Lang không muốn gả cho Bệ Diệt, lại choán vào lội điện của mình. Đây là phương thức đối kháng với bà thượng trưởng lão. Hậu quả hắn vào lội điện quá trực tiếp, khiến người hải yêu nhất tộc hiểu mình và Đạo Đại Lang phát sinh cái gì, bởi vì lội điện là khuê phòng của Đạo Đại Lang. Đạo Đại Lang hại hắn thật khổ. Hiểu được thì Diệp Thần có chút nhức đầu. Nếu Bệ Diệt biết có người tiến vào khuê phòng của Đạo Đại Lang có nổi điên hay không, nếu như lôi tú nhất mạch cùng hải yêu nhất tộc quan hệ cương cứng, mấy thái thượng trưởng lão của hải yêu nhất tộc chút nổi giận lên người hắn hay không? Bệ Diệt là đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục, ba thái thượng trưởng lão đều là cao thủ linh vọng cảnh. Ngẫm lại, chính mình chọc vào những người này, Diệp Thần không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng chuyện đã xảy ra, hắn hiện tại hối hận là không kịp. Cho dù hắn nói mình và Đạo Đại Lang là trong sạch, sợ rằng không có mấy người tin tưởng. Lần này bị Đạo Đại Lang hại thật thảm. Chương 674 Tổ Tiên Chi Linh phần 1. Ngẫm lại, nếu như Bệ Diệt và ba cái thái thượng trưởng lão thực tới tìm cửa, hắn cũng không gánh được, chỉ có thể mang Đạo Đại Lang ra gánh trách nhiệm. Ai bảo bọn là không nói một tiếng, làm hắn gánh tiếng xấu cho người khác chứ. Càng làm cho Diệp Thần phiền muộn là không ngờ mình bị sủng hại cơ đấy. Đây quả thực là vũ nhục nam nhân nhắn. Các mắt Diệp Thần đảo qua, khóe miệng bỗng cười tà. Không thể không duyên không cớ bị chiếm tiện nghi, hắn phải tìm về mới được. Rồi xét Trần Ngạn trước mắt bộ dáng của hắn, Diệp Thần biết rõ người này là thẳng tính trung trực, nội tâm khẽ động, cười ha hả với Trần Ngạn. Lời nói thật với các người, đừng xem bệ hạ các người bình thường lạnh như băng, kỳ thật bên trong vẫn là đặc biệt ôn nhu. Nói xong còn là chặt chặt lưỡi như còn có dư vị. Nghe được Diệp Thần nói, Trần Ngạn sững sờ ngẩn người nhìn qua Diệp Thần. Hắn hoàn toàn không có ý tứ cho Diệp Thần đang lừa hắn. Hắn suy nghĩ cả buổi cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bộ dáng Đạm Đại Lang ôn nhu thế nào. Càng lạnh lùng như băng càng kích thích sự quảng trình phục của nam nhân, ngươi hiểu hay không? Diệp Thần vẻ mặt cao ngạo bất chắc nói. Trần Ngạn há hốc mồm mở mịt lắc đầu, còn mắt ngây ngốc bộ dáng thỉnh giáo Diệp Thần. Thì ngươi cũng không hiểu, lúc này ta không phải bị hạ các ngươi sùng hạnh, mà là ta sùng hạnh bị hạ các ngươi. Lời này ngươi nên hiểu à? Diệp Thần nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc Trần Ngạn có chút muốn cười, quả nhiên là ngốc tử dễ gạt. Trần Ngạn vốn muốn sửng sốt, sau đó rốt cuộc hiểu được, con mắt mở to khó có thể tin tưởng nhìn qua Diệp Thần, miệng há to có thể nhét 10 quả trứng gà vào, vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Nam nhân nên khí phách một chút, như các người thấy, nữ nhân thì hai chân mềm nhũn ra, căn bản không thể đuổi theo nữ nhân mà. Dù là bệ hạ ngươi là nữ cường nhân, cũng cần bị người ta chinh phục, cần phải cho là có người cho nàng dựa vào mới có thể đạt được nàng ưu ái. Diệp Thần nói dối, còn mắt không thấy nháy, rõ ràng lừa gạt Trần Ngạn. Thấy Trần Ngạn bị chính mình lừa, rồi xoay quanh, nội tâm Diệp Thần thầm thoải mái không thôi. Đạm Đại Lang không nói một tiếng khiến hắn mang tiếng xấu, hắn cũng phải cho nàng gánh tiếng xấu chung mới được. Bất kể thế nào, ở chung với Đạm Đại Lang đúng là áp lực rất lớn. Hiện tại cuối cùng hiểu được đôi chút. Trần Ngạn cân nhắc cả buổi, cũng là tiêu hóa được lời của Diệp Thần nói rõ ràng, tay nện vào lòng bàn tay ba một tiếng giòn tan liều mạng gật đầu. Thì ra là thế à, chắc không được người của hải yêu nhất tộc không người nào theo đuổi được bệ hạ, thì ra là không đủ khí phách. Trần Ngạn nhìn Diệp Thần ánh mắt cùng kính và sùng bái. Đối với nữ nhân tốt nhất là một nam nhân phải có trách nhiệm, nhưng mà thời điểm nữ nhân không nghe lời nên là đánh đòn phải đánh đòn hiểu chứ. Diệp Thần vẻ mặt khí phách, dùng tay ra hiệu lộ ra vài phần dư vị, giống như là hắn đánh vào mông của Đạm Đại Lang. Thấy thần sắc của Diệp Thần, Trần Ngạn mặt đỏ gật gật đầu, càng là sùng bái Diệp Thần sát cả đất. Không ngờ dám đánh mông bệ hạ đúng là quá cường hãn. Thấy Trần Ngạn xấu hổ, Diệp Thần thầm nghĩ, người hải yêu nhất tộc đúng là đơn thuần. Mình ở đây khoe khoang một trận, Trần Ngạn lại tin hắn. Ngẫm lại bờ mông cao ngạo và đầy ẩn của Đạm Đại Lang, lúc nào đánh được phải ba cái chắc là cảm xúc không tồi. Thời điểm Diệp Thần đang định thổi lớn, đột nhiên tai Diệp Thần có thanh âm tức giận và lạnh lẽo vang, nếu như ngươi tiếp tục ở đây nói bậy, có tin hay không ta giết ngươi. Giọng của Đạm Đại Lang trong trèo lạnh lùng, phát thốt chút tức sợ vàng, không có tỉnh táo kiềm chế, dường như có chút thở hổn hển. Diệp Thần nhìn qua sâu trong mắt hải, lại nhìn Trần Ngạn bên cạnh. Trần Ngạn có lẽ không nghe thấy Đạm Đại Lang nói, khóe miệng hắn tủm tỉm, nhưng không biết vì cái gì lại có một cái loại tự tin Đạm Đại Lang sẽ là không giết hắn. dù hắn không dám chọc giận Đạm Lôi Lăng, không biết vì cái ý nghĩa gì, thần sắc Đạm Lăng hiện tại thì thật muốn cười nên vài câu. Dù không bao lâu ta quay lại đi trước, Diệp Thần cười ha hả nói với Trần Ngạn Lăng không mấy phút. Trần Ngạn sùng bái nhìn Diệp Thần rời xa, quyết định tiếp theo nhất định là cầu Diệp Thần làm lão đại của mình. Bỏ Diệp Thần dạy hắn thế nào là bắt được tâm hồn tiểu nữ mỹ nhân Hải Yêu tộc. Hải Yêu tộc thập phần trung tình với tình cảm, cả đời chỉ biết có một người bầu bạn, nhưng mà cái mỹ nữ Hải Yêu tộc đối đãi tình cảm chân thành, chọn lựa bầu bạn cực kỳ thận trọng. Cho dù là hắn thực lực trong tộc cương đại, muốn tìm được mỹ nhân Hải Yêu tộc cũng là rất khó vừa ý. Thân ảnh Diệp Thần biến mất ở chân trời. Đạo Đại Lăng thu hồi ý niệm, dùng thân phận và địa vị cộng tính cách của nàng, tự nhiên không cần giải thích với Trần Ngạn. Nhưng mà bị Diệp Thần chiếm tiện nghi như vậy, nội tâm Đạo Đại Lăng khó bình tĩnh, cắn hàm răng trắng ngà, nội tâm có vài phần không cam lòng. Trong thủy tinh cung điện rộng lớn, nhưng lại không biết vì sao cảm thấy nó quá trống trải và cô tịch. Đạm Đại Lăng đứng lặng trước xem, dùng nhan xinh đẹp trang nhã như điêu khắc hoàn mỹ, nhận thấy Diệp Thần và Trần Ngạn lời nói kia. Suốt cuộc Đạm Đại Lăng nhịn không được cười, nháy mắt cả thủy tinh cung to lớn đã ảm đạm vài phân. Nếu có người Hải Yêu nhất tộc thấy cảnh tượng này đoán chừng là thần kinh rớt xuống đất. Thì ra bệ hạ xưa này lạnh như băng lại có nụ cười khuynh quốc khuynh thành như thế. Thời điểm Đạm Đại Lăng cười hốt thì ba cái đạo hồn niệm từ ngàn dặm kéo tới. Đạm Đại Lăng nhíu mày, đó là bà thái thượng trưởng lão yêu nhất tộc trấn thủ Tô Điệp. Tuy nàng là Bắc Hải Kiều Vương cao quý, mà ba thái thượng trưởng nó lại địa vị cao hơn nàng. Trong tổ địa mai táng nhiều linh hồn tổ tiên, ngay cả phụ thân của Đạm Đại Lăng sau khi chết cũng về đó. Với tư cách là ba thái thượng trưởng lão thủ địa, uy vọng của Hải Yêu nhất tộc rất cao. Ngay cả làng chỉ còn dám dùng thủ đoạn đối kháng ba thái thượng trưởng lão cũng không dám trực tiếp trở mặt. Không biết ba vị thái thượng trưởng lão cần làm chuyện gì. Đạm Đại Lăng ý niệm xuyên thấu ngoại cấm chế, nàng thu hồi nụ cười xinh đẹp tuyệt luân, lại là khôi phục thần sắc trang nhã lạnh như trước. Bệ hạ, chúng ta xin chỉ thị tổ tiên. Tổ tiên Chi Linh nói Hải Yêu nhất tộc có thể không cần kết minh lôi thú nhất mạch, dù sao Hải Yêu nhất tộc và lôi thú nhất mạch cũng không có hồ nước. Trong đó một cái thái thượng trưởng nói thêm, ngữ khí có chút ôn hòa, bệ hạ là chiến sĩ thiên phú cao nhất Hải Yêu tộc, mấy ngàn năm qua là người duy nhất được tổ tiên truyền thừa, không cần phải theo lôi thú nhất mạch trói buộc. Chương 675 Tổ tiên Chi Linh phần 2. Nghe được thái thượng trưởng nói thế, đôi mắt lạnh của Đạm Đại Lăng hơi trì hoãn, khí tức lạnh lẽo cũng thu liễm vài phần. Có thể hóa giải mâu thuẫn của ba thái thượng trưởng lão thì nàng cũng là vui vẻ. Nhưng mà tổ tiên Chi Linh có điều kiện, kính xin bệ hạ đáp ứng. Tên thái thượng trưởng lão nói chuyện uyển chuyển, lại nói ngữ khí mặc dù ôn hòa mà kiên quyết. Ba vị thái thượng trưởng lão mời. Đạm Đại Lăng bất động thành sắc nói, hồn tú thuốc triều đột kích tuy tạm thời nguy cơ chưa đủ lớn, nhưng mà từ lâu dài thì tất nhiên là uy hiếp Hải Yêu nhất tộc. Tổ tiên Chi Linh cũng báo trước nguy hiểm, nếu như mà nguy cơ hạng lầm dùng tính cách bệ hạ chắc chắn tử chiến không lùi với Hải Yêu nhất tộc. Nhưng mà như vậy có ý nghĩa là huyết thống ưu tú của Hải Yêu nhất tộc chúng ta không được truyền thừa xuống. Vì thấy thượng trưởng lão này nội tâm sầu lo, Đạm Đại Lăng đôi mi thành tú cau lại, cũng không có mở miệng chờ thấy thượng trưởng lão nói tiếp. Tên thấy thượng trưởng lão này thấy Đạm Đại Lăng không có phản ứng, chần chừ một lát lại như trầm trước mở miệng nói ra, dừng một cái rồi nói, tên bệ diệt kia có được huyết mạch truyền thừa cương đại lôi thú nhất mạch, tự nhiên là phi thường phù hợp. Nghe thái thượng trưởng lão còn nói tới bệ diệt, nội tâm Đạo Đại Lăng có chút không vui, chủ đề lại quay như cũ. Nàng đánh gãy lời thái thượng trưởng lão kiên quyết nói, việc này không cần nhắc lại, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như đây là ý kiến tổ tiên Chi Linh thì xin từ lỗi, Đạo Đại Lăng không tiếp nhận. Bệ hạ nên nghe lão phu nói tiếp. Tên thái thượng trưởng lão vội trấn an mỉm cười nói, tuy mà huyết thống bệ diệt không tệ, nhưng tổ tiên Chi Linh có cảm ứng được huyết thống càng cường đại hơn, cho nên bệ hạ có thêm người được tuyển chọn, chính là người nọ vừa rời đi. Đạm Đại Lăng nghe lời nói nọ thì nội tâm có chút siết chặt, chẳng biết tại sao nàng không thể cự tuyệt như lúc nãy, ngược lại trầm mặc. Ba thái thượng trưởng lão trong tổ thạch nhìn nhau, nháy mắt mấy cái, lúc này tươi cười thỏa mãn, có hy vọng rồi. Trên người Đạm Đại Lăng có huyết thống cao quý thuần khiết, bằng làm Hải Yêu nhất tộc. Bằng làm Hải Yêu nhất tộc có tính chất đặc biệt, chính là sau khi thông gia với cường giả chủng tộc khác, sinh hạ hai tử, có thể cam đoan huyết thống thuần khiết, đồng thời có thể hấp thu hệ huyết thống của cường giả, làm huyết thống bản thân cường đại hơn. Mà mẫu thân Đạm Đại Lăng chính là đỉnh phong của một cái tộc đàn nhân tộc. sau khi kết hợp với phụ thần Đạm Thái Lăng, sinh ra Đạm Thái Lăng. Đạo Lăng vẫn là bảo trì huyết thống thuần chủng bằng làm hạ yêu, sinh lý đặc thù nhất trí với bằng làm hạ yêu, nhưng trừ huyết thống thuần khiết bằng làm hạ yêu thì trên người Đạm Thái Lăng thu lại tất cả ưu điểm mẫu thân của nàng, cho nên thiên phú của nàng chắc tuyệt, tốc độ tu luyện viễn sâu bằng làm hạ yêu bình thường không bằng, thậm chí còn nhanh hơn siêu cấp thiên tài nhân loại. Nếu vậy ạ, sinh con choán để hạ yêu nhất tộc có thể kéo dài, tổ tiên chi linh cũng cảm thấy mừng. Nếu như có hồn túi thú triều đột kích, chúng ta đã mang hai tử vệ ạ đưa vào tổ điện bảo vệ nó bình an. Trên mặt Đạm Đại Lăng khó có lộ ra được vài phần chân chơ, khẽ cắn hàm răng nửa ngày rồi nói: cho ta cân nhắc một hai. Nàng mặc dù không có ác cảm với Diệp Thần, nhưng mà yêu cầu tổ tiên chi linh vẫn là không khiến cho nàng có thể vui vẻ tiếp nhận, chỉ có thể kéo dài một thời gian rồi nói. Đối hải yêu nhất tộc mà nói, sinh sôi nảy nở là chuyện tâm tưởng nhất. Tuy Đạm Đại Lăng trong cơ thể huyết thống bằng làm hải yêu, nhưng mẫu thân nàng chính là nữ tử loại trang nhã ôn nhu, ở phương diện tính cách ảnh hưởng nàng rất sâu. Tuy vậy ngày mặt là bình tĩnh, nội tâm dậy sóng, nàng vẫn là tâm tình phức tạp khó bình yên. Diệp Thần rồi gọi Bắc Hải trực tiếp về tinh điện, trên đường suy nghĩ rất loạn. Thì ra là thế giới này có 5 đại lục: Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm. 4 tòa đại lục có cầu thông lẫn nhau, mà chính xác là Thiên Nguyên Cổ Lục cũng là bị cấm chế phong bế mấy vạn năm. Không biết Thiên Nguyên Cổ Lục suốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà bị cấm chế phong bế, là ai bố trí ra cấm chế khổng lồ như vậy. Một đường suy tư, Diệp Thần cũng không có hỏi thăm sư gia, nhưng mà không thể được đáp án, chỉ có thể chờ đợi ngày sau chậm rãi mở bí mật. Diệp Thần rất mau trở về tinh điện. Đệ tử tinh điện biết rõ Diệp Thần an toàn trở về thì toàn bộ vui vẻ. Thời điểm này hồn thú thuốc chưa tàn sát bừa bãi, Diệp Thần chính là tồn tại thuốc an thần bọn họ. Tinh điện, Thiên Thần Đại Điện. Thiên Thần Đại Điện là cung điện lớn nhất tinh điện, cả tòa đại điện vô cùng rộng rãi, mấy người mới có thể ôm hết một cái cột trụ rộng 10 mét. Cột trụ đứng vững trong đại điện, 4 vách tường đại điện điều khắc đồ án tinh mỹ, nhìn kỹ chính là quá trình thành lập tinh điện. Một người trong đó được điều khắc cao lớn ngạo nghễ, chính là người sáng lập tinh điện Diệp Thần. Trong cung điện to lớn vàng son lộng lẫy, hai bên minh châu sáng rõ tản ra hào quang chưa bóng. Trên đỉnh bậc thềm cao nhất là cái ghế khổng lồ sao hoa, Diệp Thần đang ngồi trên đó. Lúc làm xong Thiên Thần Đại Điện này, Diệp Thần lần đầu tới thì khóe miệng run vài cái. Cái đại điện này quá phô trương, nhưng làm xong, hơn nữa đám người mình Võ Niếp Thanh Vân cũng kiên trì xây lớn như vậy mới khiến cho uy nghiêm tinh điện phát huy, Diệp Thần chỉ có thể tiếp nhận. Diệp Thần ngồi trên chủ vị quan sát xung quanh, chỉ thấy mấy cái đường chủ cường giả tinh điện xếp thành hàng cung kính đứng thẳng trong đại điện. Cầm đầu mấy người theo thứ tự là Diệp Chiến Thiên, Thông Thiên Sư Vương, Minh Võ Niếp Thanh Vân cùng Thiên Kiếm Đường Tà Chủ Tà Kiếm, Cuộc Đào Đường Chủ Tà Đào, Hòa Vân Đường Đường Chủ Giả Thiên Hòa Điệu, còn có các đàn các thành lập Hiên Gia Dục Tôn là các chủ, mặt khác là Hắc Sắc Chiến Ưng do Diệp Thần mới mời chào. Đứng phía sau đám người đều là cường giả cao cấp nhất thế lực bên dưới, đội ngũ sắp xếp rất dài, cung điện to như vậy cũng là rậm rạp chằng chịt. Trừ những người này ra có 7 cái thần tôn yêu vương đứng đó, những người này được Diệp Thần hộ tống Hiền Giật Sự Tôn đi tới tinh điện, tổng cộng 3 vô thủy cảnh, 23 thần tôn yêu vương. Những người kia tuyệt đại bộ phận là rời khỏi, chỉ có 7 người lưu lại. Mà 7 thần tôn yêu vương trước khi hồn thú thú triều tiến tới là ẩn cư trong núi rừng của đế quốc, bị chấp pháp điện áp chế, bọn họ không có ở lại trong thế tục. Thẳng tới khi hồn thú thú triều tiến đến mới đã xuất hiện lưu lại đế đô. Trường 676 đoàn tụ. Bởi vì bọn họ không có bối cảnh, cộng thêm hồn thú thú triều đột kích, vật tư thiếu thốn, bọn họ không thể làm được chuyện gì đến kiếm một ít thu nhập tăng cường thực lực bản thân. Thẳng tới khi Diệp Thần hòa ra số tiền lớn thuê bọn họ vào tinh điện, sau đó đám người Thông Thiên Sư Vương ưng thuận đủ mới là lưu thông 7 người lên lại. Còn lại 3 vô thủy cảnh cùng 16 thần tôn yêu vương tuy là người tự do đều được thế lực lớn mời chào, các bạn không ở lại tinh điện. Tinh điện phát triển nhanh chóng, nhưng dù sao mới là thành lập không bao lâu, cũng không thể so sánh với siêu cấp thế lực nội tỉnh không đủ. Diệp Thần hiểu mình và Thông Thiên Sư Vương nhất khối chỉ là cường giả vô thủy cảnh mà thôi, so với cường giả linh vào cảnh kém quá nhiều. Mà Diệp Thần đối với tương lai của tinh điện tự tin cường đại. Nhìn thấy mọi người bên dưới, Diệp Thần tự nhiên sinh ra cảm xúc tự hào. Phát triển tới này, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, Tinh Điện đã có tới 3 cường giả phô thủy cảnh, hơn 20 thần tôn yêu vương. Thành quả như vậy, Diệp Thần thỏa mãn. 20 thần tôn yêu vương, nếu như huấn luyện tốt có thể tạo thành 2 cái thập tuyệt chiến trận tham chiến. Trong tay Diệp Thần có tới 4 tự ma chiến giáp và 30 bộ lôi đỉnh chiến giáp, phần cho Diệp Chiến Thiên, Diệp Mông, Diệp Thuyền một ít đệ tử thiên phú chắc tuyệt Tinh Điện. Còn những cường giả thần tôn yêu vương thân thể đủ cường đại, những chiến giáp này sẽ như là tiện nghi cho các đệ tử. Diệp Thần trao đổi 50 bộ tam hợp kiếm trận của Linh Bảo Các, tự ma chiến giáp, lôi đỉnh chiến giáp phối hợp với tam hợp kiếm trận, một ít cường giả tu vị huyện cấp cũng đủ chống lại thần tôn yêu vương, tương đương với nhiều cường giả thần tôn yêu vương. Trừ chuyện đó ra, Diệp Thần tại 20 mấy ngọn núi xung quanh thành thị Tinh Điện bố trí vạn kiếm kiếm trận. Ở mấy trăm dặm bên ngoài Liên Vân Sơn, nhìn qua thì thấy những cái tòa thành này dựa vào núi mà xây, thành thành tương liên giống như là siêu cấp thành thị. Mà trên những cái cứ điểm, vô số trường kiếm xoay quanh bay múa chiếu gọi ở dưới mặt trời, phản xạ kiếm quang kinh người, phong vân khởi động, kiếm quang nhấp nháy, từng đạo kiếm quang hóa thành cự long bảo vệ thành trì, giống như địch nhân xâm phạm uống máu kẻ thù. Nhiều người bình thường nếu đi ngang qua thấy một màn như vậy thì run như cây sấy. Tinh Điện phòng ngự khiến người ta nhìn xem mà đủ. Dần dần vào đêm, bầu trời sáng sủa không mây, từng cánh trăng chiếu trên cao xuống, ánh sáng mông lung mờ ảo, quần tinh lập lòe giống như là tranh sơn dầu xinh đẹp. Diệp Thần ngồi ngay ngắn trên cái đỉnh núi trụ Liên Vân Sơn, khí tức thần hồn phóng thích ra ngoài khắp núi, khắp nơi đều là ánh trăng và khí tức thần hồn, mà thần hồn Diệp Thần lại là sao thoa ánh trăng. Diệp Thần trước kia cũng phát hiện ra đệ tử Tinh Điện cùng tu luyện với hắn tốc độ tăng nhanh chóng, đây là cảm giác kỳ diệu. Diệp Thần nội tâm chuyên tâm, hoàn toàn đắm chìm vào trong thể ngộ và tu luyện, nội tâm trong sáng như ánh trăng. Khí tức linh hồn của đệ tử hòa hợp với thần hồn Diệp Thần thì thân thể bọn họ sinh ra một ít kỳ diệu, khí tức linh hồn bọn hắn không ngừng lớn mạnh, bắt đầu có một cái tia thai nghén ra thần hồn. Được lợi thế nhất không ai khác ngoài các cường giả thần tôn yêu vương, bọn họ cho rằng linh hồn bản thân đủ cường đại, hấp thu khí tức thần hồn Diệp Thần bao phủ, bắt đầu thoát thai hoán cốt. Đây là cần đối vì diệu, giống như là cung phụng vậy, song phương đều đạt được lợi ích, để là trạng thái kỳ ảo. Cơ thể Diệp Thần vận chuyển cửu tinh, không gian đan điền càng lúc càng lớn, cửu tinh không ngừng lớn mạnh, giống như là chúng thành những ngôi sao thực sự. Dựa theo quy tắc vận động của mình vô cùng ảo diệu, thân thể giống như dung hòa vào mặt đất, thể xác và tinh thần là dung hợp với thiên địa tự nhiên. Thần hồn vào thời khắc này lớn mạnh, chậm rãi chạm tới hàng rào tấn giai. Thời điểm Diệp Thần tiến vào trạng thái tu luyện vô ngã thì mấy huyễn bảo châu của Diệp Thần rung động lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng như hòa. Bỗng nhiên nó lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần, mấy huyễn bảo châu giống như ánh trăng khác tranh sáng với mặt trăng trên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đại địa, ánh sáng mông lung mờ ảo. Một con cựu ly đang hấp thu ánh trăng, toàn thân của nó thuần trắng không tia tạp chất, bộ lông mềm mại được ánh sáng chiếu rọi tỏa ra hào quang mê người. Chín cái đuôi chập chững sau lưng, Tiểu Ly Miêu tay nhọn dựng lên, lại là vẫy vẫy bộ dáng cực kỳ đáng yêu, đôi mắt đen như là hai cái hạt châu tỏa ra hào quang rạo hoạt. Tiểu Ly Miêu lúc này đang hấp thu ánh trăng trên cao, từng cái khí loãn màu trắng trong mũi của nó bắn ra ngoài, toàn thân nó hào quang sáng ngời, thánh khiết giống như một khắc biến mất khỏi thế gian. Trong sơn cốc Diệp gia và tòa thành thì phía dưới Tinh Điện rất nhiều người bị hảo quang kinh động, nhau nhau ngẩng đầu. Là A Ly tỷ tỷ, giọng Tiểu Dực như trẻ con vang kích động ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, mắt to tràn ngập kinh hỉ. Nghĩ tới trước kia chung ở với A Ly tỷ tỷ, cái mũi Tiểu Dực đau xót, đôi mắt tràn ngập nước. A Ly tỷ tỷ, người rốt cuộc về. Là Ngưng Nhi, Thành Vũ và tộc nhân Ly 14 nhất tộc Liên Vân Sơ Mạch gia nhập Tinh Điện thì lệ rơi đầy mặt, trong đó còn có phụ thân A Ly, rốt cuộc bọn họ biết A Ly còn sống. Đây là Mê Huyễn Bảo Châu, thánh vật Ly Miêu nhất tộc. Mấy lão giả Ly Miêu nhất tộc sau khi hiện động dung kích động toàn thân run rẩy. Mê Huyễn Bảo Châu biến mất lâu như vậy, rốt cuộc tái hiện thế gian, Ly Miêu nhất tộc sắp sửa quật khởi. Ly Miêu nhất tộc dưới trướng Sư Vương Điện có 13 chi nhánh, tổng cộng hơn 10 vạn Ly Miêu. Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc chỉ là một chi, Ly Miêu có thể sống sót tới giờ là tu vị xuất sắc nhất trong Ly Miêu nhất tộc, tu vị yếu đã chết dưới nanh hổ thú cả rồi. Từng cái Ly Miêu thần sắc kích động nhào nhào tụ tập dưới chân núi của Diệp Thần cùng A Ly, cùng ngồi xếp bằng há miệng hấp thu ánh sáng Mê Huyễn Bảo Châu. Ánh sáng này đối với Ly Miêu nhất tộc tới nói là vô cùng báu. Dưới ánh sáng của Mê Huyễn Bảo Châu bao phủ, những cái Ly Miêu này ít nhất có một chút biến hóa giống như huyết mạch nguyên thủy ẩn chứa cho người chúng lúc này được kích hoạt. Thời gian ngắn ngủi, rất nhiều ly miêu mọc thêm một đuôi, thậm chí mọc ra hai cái. Vốn trong ly miêu nhất tộc nhiều nhất là 6-7 đuôi đã là siêu cấp thiên tài, mà bây giờ xung quanh có mấy con 8 đuôi. Ly miêu 6 đuôi nhiều không kể xiết, cho dù những con kém nhất cũng mọc ra lửa cái đuôi. Chương 677 Vưu vật nhân gian phần 1. Dưới chân ngọn núi chính là Liên Vân Sơn sáng ngời, dưới chân núi là đuôi của Ly Miêu nhất tộc chập chờn. Lúc này trong cái ánh sáng chói lọi của Lê Mê Huyễn Bảo Châu, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang vọng, truyền rõ vào tai mọi người. Lão tổ tông huấn thị, trọng trấn Ly Miêu nhất tộc. Ali lúc này lơ lửng trên không, mấy Huyễn Bảo Châu trống không xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, ánh sáng thuận khiết bao phủ nàng giống như là thiên thần. Nàng thần sắc trang trọng nhìn qua tộc nhân Ly Miêu nhất tộc bên dưới tuyên bố tin tức. Người cầm mấy Huyễn Bảo Châu chính là tộc trưởng tộc ta. Chúng ta nguyện nghe theo huấn thị tộc trưởng. Nghe được Ali nói êm tai và thanh thúy uy nghiêm, những Ly Miêu này quỵ sát xuống, trong miệng hô to, nội tâm phi thường kích động. Trải qua thời gian phân liệt lâu như vậy, Ly Miêu nhất tộc rốt cuộc có tộc trưởng chung. Giờ khắc này, hồn niệm Diệp Thần cùng Ali đang trao đổi với nhau. Lần nữa thấy Ali, hai mắt Diệp Thần nước mắt mơ hồ, cố nén cho không rơi nước mắt. Ali, còn thấy ngươi lần nữa thật tốt. Miệng Diệp Thần thì thào nói, biết rõ Ali không có nguy hiểm tính mạng. Dừng ở trong mấy Huyễn Bảo Châu, nội tâm Diệp Thần lo lắng buông xuống một ít. Hai người trò chuyện với nhau, thì ra trong lúc cấm địa, Ali bị tổn thương, trong mấy Huyễn Bảo Châu chữa thương, đồng dạng là tu luyện. Cho tới bây giờ xác định Ali có đầy đủ năng lực ứng phó nguy hiểm bên ngoài, mấy lão tổ tông trong mấy Huyễn Bảo Châu mới thả Ali ra. Ali thấy Diệp Thần hốc mắt đậy nước mắt, nói không lên lời, giống như những cái hạt trần châu từng hạt rơi xuống. Bộ lông tinh khiết của nàng dưới ánh trăng sáng ngời sống như lưu ly. Tuy Ali không nói gì, nhưng Diệp Thần hiểu được Ali muốn nói gì. Đó là cảm giác quen thuộc và tâm linh hữu tê. Có thể nói gặp lại nhau thật là tốt. Trong cái ánh trăng, chính cái đuôi Ali vẫy nhẹ, thân thể nhỏ nhắn nhảy vào vai Diệp Thần. Sau khi đi khỏi mấy Huyễn Bảo Châu, nháy mắt ánh sáng bao phủ Diệp Thần của Ali. Diệp Thần thò tay vuốt lưng Ali, cảm xúc quen thuộc bóng láng giống như da thịt thiếu nữ, làm hắn có cảm giác không chân thật. Xác thực là Ali. Ali không có biến hóa hình người, vẫn là hình dạng Ly Miêu, thoải mái ghé vào tai Diệp Thần, dùng đầu thân mật cọ vào cổ Diệp Thần, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhắm mắt mỉm cười, đôi mắt ôn nhu. Nàng rất ưa thích bên cạnh Diệp Thần, trong mấy Huyễn Bảo Châu lâu như vậy, mỗi ngày là đều muốn tương kiến Diệp Thần, cho nên lúc này cố gắng tu luyện nhanh hơn. Bộ lông tinh tế, trắng nõn như ngọc trên người Ali sáng ngời. Diệp Thần cảm giác khí thức trên người Ali đã có biến hóa, tất cả hắn cũng không cảm giác thực lực chân chính của Ali. Chỉ phát giác được khí thức trên người Ali không thua kém Di Minh. Xem ra, Ali bên trong mấy Huyễn Bảo Châu tu luyện rất thành công. Trừ chính cái đuôi ra, Diệp Thần phát hiện Ali có cái đuôi thứ 10, nó có dấu hiệu sinh trưởng. Ly Miêu nhất tộc, khi trưởng thành, dài bao nhiêu thì cái đuôi có ý nghĩa tu vị đạt tới trình độ nào. Bình thường cao nhất là 7 cái đuôi. Đuôi thứ 10 là tồn tại thiên phú cao nhất của Ly Miêu nhất tộc. Diệp Thần cúi đầu quan sát dưới núi, tộc nhân Ly Miêu nhất tộc, các dạng thành kính quỳ bên dưới, nội tâm mỉm cười. Ali hiện tại là tộc trưởng Ly Miêu nhất tộc. Tu vị hiện tại của Ali không biết cấp độ nào, có lẽ hiện tại không thua kém Di Minh. Diệp Thần cùng Can Ali cứ như vậy giúp gặp nhau, ai cũng không nói gì, yên lặng cảm thụ thời gian hoàn hảo này. Nhìn qua ánh trăng trên bầu trời cao, cảm thụ gió mắt quét qua, tâm tình Diệp Thần kích động bình phục. Cảm giác khí tức của mình và Ali giao hòa với nhau, tu vị Diệp Thần không ngờ có dấu hiệu đột phá, huyền khí trong người chấn động, thần hồn bốc lên không ngừng trùng kích bình cảnh tấn giai. Thần hồn và huyền khí không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể cường độ nhanh chóng tăng, mà thân thể tăng cường cũng nghĩa huyền khí và thần hồn tăng vọt. Tinh thần hạch tâm đạt bên dưới lúc này sáng ngời, một cái tinh thần chi lực tinh thuận rót vào thân thể Diệp Thần, khiến cho tốc độ phá tăng nhanh hơn. Thân thể, huyền khí, thần hồn hỗ trợ, thú vị không ngừng kéo lên. Oạch một tiếng, Bên cạnh Tấn Giai chia 5 xe 7, một đạo hàn khí lấy Diệp Thần làm trung tâm quét tán ra ngoài. Quỷ khí trong thiên địa không ngừng ngưng tụ, cả không ngừng xoay quanh, hình thành vòng xoáy khổng lồ bên dưới. Nó đang rót nhanh vào người Diệp Thần. Diệp Thần dốc sức liều mạng hấp thu quỷ khí trong thiên địa, khiến cho thân thể được tẩy lễ. Hắn giống như thoát thai hoán cốt. Sau khi thân thể thu nạp huyền khí, khí đạo trong đầu rung lên vù vù, rất nhiều huyền khí trong bầu trời rót vào người nó. Huyền khí ở gần đã bị hấp thu không còn chút nào. Vô thủy cảnh đệ nhị trọng, hắn lại đột phá một bậc thang. Tấn giai vô thủy cảnh nhị trọng, nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ. Mỗi khi tăng cường một phần lực lượng, tộc nhân của hắn và tinh điện đều là có thêm một cái phần sinh cơ. Sau khi vào thái thượng vô cực thì mỗi khi tăng thêm một bước đều là khó như lên trời, cho nên chia ra làm 30 trọng. Mà Diệp Thần trước đó không lâu đột phá vô thủy cảnh, hiện tại lại bước thêm một bước đạt tới vô thủy cảnh nhị trọng. Loại tốc độ tu luyện này khiến cho thế lực thế tục biết được, chỉ sợ đã khiến người ta chú ý. Trong Đông Đại Lục cao thủ đông đảo, có tốc độ tu luyện như Diệp Thần chỉ sợ chỉ có Bệ Diệt, Đạm Đại Lang một số ít khác. Còn lại những cường giả khác đạt tới vô thủy cảnh không có mấy chục năm, trên 100 năm là không có khả năng. Có một chút yêu thú cùng huyền thú tuổi thọ kéo dài, dừng ở yêu vương định phòng cũng ngạn năm quá nhiều. Mà đạt vào vô thủy cảnh thì tu luyện còn khó hơn lên trời, rất nhiều người dừng lại cấp độ nhiều năm. Ali yên tĩnh nằm trên vai Diệp Thần, cái đuôi mềm mại của nó thỉnh thoảng quét qua mặt Diệp Thần. Diệp Thần theo thói quen sờ sờ đầu Ali. Ali cuối cùng trở về giống như là một cái ghế trong lòng đã có người ngồi. Nội tâm Diệp Thần an tưởng không nói lên lời. Lý Mướng nhất tộc rất nhiều tộc nhân dài ra hai cái đuôi, Diệp Thần cũng nhìn trong mắt lòng có kinh ngạc, nghĩ không tới mày Viễn Bảo Châu khiến cho Lý Mướng nhất tộc sinh ra biến hóa lớn như vậy. Cho nên Diệp Thần sau khi chuyên hồn niệm, Ali vèo một tiếng bay về phía tộc nhân. Thấy Ali nhìn qua mình, trên mặt tươi cười thỏa mãn, Diệp Thần mỉm cười. Ali gặp ca ca Thanh Vũ và mẫu thân của làng nhất định là phi thường vui vẻ. Chương 678 Vũ vật thế gian phận 2. Lý Miêu nhất tộc ra sức chiến đấu, tuy không phải rất mạnh nhưng mà chúng am hiểu phụ trợ chiến đấu, thực tế am hiểu chế tạo ảo cảnh mê hoặc địch nhân. Những cái Lý Miêu này thực lực tăng lên đối với tình điện mà nói là phi thường phàm. Nghĩ tới trước khi Ali vì mình suýt chết, nội tâm Diệp Thần càng kiên định trở nên mạnh mẽ hơn. Về sau không thể khiến cho người thân cận bên cạnh lầm vào nguy hiểm. Đồng Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm bốn cái đại lục có nhiều hồn thú qua lại, chứng minh hồn thú thú triều không phải xuất phát từ Trấn Hồn Tháp, hoặc là đơn giản không chỉ có Trấn Hồn Tháp. Như thế tới nay muốn tìm nơi phát ra hồn thú lâm vào khốn cảnh, không biết lên tìm từ đâu. Nếu như hồn thú trở nên mạnh mẽ, hồn thú thú triều sớm muộn cũng là tiêu diệt cả đại lục, tinh điện khó thoát khỏi. Nghĩ tới hồn thú thị huyết kim giáp, không biết đông đại lục có bao nhiêu con thị huyết kim giáp. Chúng một khi ra khỏi sao huyệt dẫn phát tai nạn to lớn, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực mới là mấu chốt quan trọng nhất. Do thiên nguyên cổ tệ, thiên nguyên kiếm tàn phiến, thiên nguyên cổ lục, Diệp Thần nghĩ tới quỳnh lâu trong lòng đất, có lẽ quỳnh lâu trong lòng đất có thể giải mã bí ẩn. Ali, Nhất Khối, Tiểu Dực, Diệp Mông, Tuyệt Nhi, Đại Ca Nhị Ca, chuẩn bị một chút, chúng ta có việc cần làm. Diệp Thần truyền âm cho mọi người. Diệp Thần, Nhất Khối đều là vô thi cảnh. Ali đã tới vô thủy cảnh cũng lên. Ba cái vô thủy cảnh cộng thêm Tiểu Dực, Nhất Mao, Nhị Mao, Tam Mao, Tứ Mao, Ngũ Mao, sáu cái yêu vương cộng thêm đám Diệp Mông được lôi đỉnh chiến giáp và tam hợp kiếm trận phòng thân. Diệp Thần chuẩn bị thăm dò hạ địa quỳnh lâu dưới đất. Khi Diệp Thần xác lệnh một đoàn người kích động tùy thời chuẩn bị xuất phát, trong thời gian ta không có mặt tình điện nhờ sư vương, Diệp Thần truyền âm cho thông thiên sư vương nói. Sâu trong Liên Vân Sơn một cái động phủ, thông thiên sư vương đang ngồi xếp bằng tu luyện khẽ gật đầu nói: Diệp Thần huynh đệ yên tâm, chỉ cần ta có một cái hơi tàn, tình điện là vô sự. Trong vòng 3 ngày ta sẽ quay về, nếu phát sinh tình huống sư vương có thể kéo dài. Hiểu. Diệp Thần trao đổi với thông thiên sư vương, đột nhiên cảm nhận một đạo khí tức đặc biệt thì biến sắc, lập tức thi triển bồn lôi thiểm. Vèo một tiếng, Diệp Thần xuất hiện ở sơn cốc Diệp Sa. Sơn cốc Diệp Sa bên cạnh hồ nước thanh tịnh, dưới gốc cây lớn nằm cái linh mộc mà Diệp Thần mua ở đấu xã hội. Trải qua sinh trưởng thời gian dài, gốc đinh mộc cực kỳ cao lớn, cạnh lá rậm rạp, từng phiến lá xanh như ngọc, xanh tươi rất đắt. Dưới cái lá cây ẩn ẩn những cái quả to nắm tay. Những cái trái cây này ban đầu còn xanh nhưng dường như là cách thành thục rất xa, mỗi quả màu sắc không giống nhau, đỏ thẫm, màu da cam rồi lam nhạt. Cả gốc đinh mộc giống như là trang trí năm màu. Mỗi một quả trái cây đều là sáng long lanh giống như là lá đọng trên cây ngọc mê người. Trong sơn cốc có được hương thơm thấm lòng người, ai người cũng là tinh thần sảng khoái. Lúc này dưới tán cây có một bóng dáng uyển chuyển đang đứng. Nhìn thấy thân ảnh váy đỏ quen thuộc, Diệp Thần cảm thấy nhức đầu. Tại sao nàng tìm tới cửa? Người nọ cảm ứng Diệp Thần đã tới, cười nhẹ xoay người nhìn qua Diệp Thần. Tướng mạo của nàng xinh đẹp cực điểm, mắt hạnh hàm xuân, cặp môi đỏ mọng gợi cảm, mỗi một cái nụ cười nhíu ra đã khiến người ta điên đảo. Dáng người của nàng nóng bỏng, hai ngọn núi cao tròn vươn lên, quần áo đỏ lung linh, cổ áo khoét sâu, eo nhỏ nhắn dịu dàng siết chặt, mềm mại không xương, mông tròn ngạo nghễ no đủ ưỡn ra. Bỗng theo mỗi bước chân của nàng đều là vặn mê người, cặp đùi ngọc như hiện dưới váy càng khiến người ta hồn siêu phách lạc. Vừa vật thế gian như vậy, lúc này đứng trước linh mộc, đôi mắt đẹp tĩnh mịch nhìn qua Diệp Thần. Không phải Bệ Linh thì là ai? Tiểu đệ đệ, người khiến tỷ tỷ ta khó tìm đấy. Bệ Linh khẽ hé đôi môi đỏ mọng gắt gao, âm thanh nhu nhuyễn gợi cảm, làm người ta nghe thấy cảm thấy nội tâm xôn xao. Nhìn thấy Bệ Linh phong tình vạn chủng, Diệp Thần lúc này không có tâm tư dư thừa, chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu như Bệ Linh chỉ có một người, Diệp Thần không sợ, nhưng phía sau Bệ Linh lại là đại biểu cho Lôi Tú Nhất Mạch. Hắn là Lôi Tú Nhất Mạch chú ý tới tinh điện. Bệ Linh tới đây là có dụng ý gì? Dùng thực lực tinh điện bây giờ, nếu như là địch với cả Lôi Tú Nhất Mạch, không khác lấy trứng chọi đá. Tiểu đệ đệ, cái cây này to thật kỳ lạ. Cái cây này ẩn chứa một cái tia bổn nguyên huyền khí, người bình thường rất khó phát giác ra, nhưng mà ngồi dưới tán cây này tu luyện rất có lợi ích. Cây này đã kết quả, không biết khi nào nó thành thục. Đợi khi nó trái cây thành thục, là linh dược không tệ. Bệ Linh thấy Diệp Thần lạnh mặt cũng không có tức giận, duỗi cái bàn tay trắng ngọc vỗ trên thân cây tán thưởng một tiếng. Từ thái thiết tha thần sắc mập mờ, làm cho không ai biết nặng nghĩ gì. Nếu tỷ tỷ đúng là hứng thú trái cây, đợi khi nó thành thục ta biếu cho tỷ tỷ một ít là được. Diệp Thần cười cười, thần hồn nhanh chóng tìm phạm vi 2000 dặm, không biết sau lưng Bệ Linh có người nào Lôi Thú Nhất Mạch theo tới không. Hành khách, đệ đệ thần là khách khí. Bệ Linh che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, ngực làng dao động mãnh liệt, xuân quang hiện. Tiểu đệ đệ, dùng hồn niệm tìm tòi, đang lo lắng tỷ tỷ ba người tới sao? Yên tâm đi, tỷ tỷ độc thân tới, không có người khác trông thấy. Tiểu đệ đệ không muốn làm gì đó với tỷ tỷ đấy chứ? Nói xong, Bệ Linh lắc cái eo mềm mại của mình, phong tình vạn hạn, đi tới trước mặt Diệp Thần, đứng gần hắn, hương thơm ảo nhã bao phủ. Nếu như tiểu đệ đệ muốn tỷ tỷ làm chút gì đó thì cần phải ôn nhu một chút nha. Bệ Linh mập mờ chớp chớp đôi mắt thu thủy của mình, thanh âm tử tính mập mờ nói, thần thái mang theo mị thái đáng yêu không thôi. Nếu như người bình thường thấy Bệ Linh lúc này chỉ sợ nhịn không được, đối mặt với cái con gái yếu ớt trước mặt không ra tay. Nhưng mà Diệp Thần biết rõ Bệ Linh lỡ như này từ trước tới nay chỉ là ưa thích mập mờ, lại không phải là nữ nhân dễ dãi, nội tâm thậm chí có vài phần cao ngạo, loại mập mờ này không chịu nổi. Nếu hắn tin thì thật là thiệt thòi lớn. Tỷ tỷ nói giỡn, ta làm sao dám làm gì tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ ngàn vạn xa xăm tới đây là có chuyện gì tìm ta? Diệp Thần bất vì sở động thăm dò, chẳng lẽ không có việc gì không thể tìm đệ đệ sao? Tôi đệ đệ lần trước đùa địch tỷ tỷ thật là thảm. Bệ Linh đáng thương che miệng cười nhỏ, vạn phần u oán nhìn Diệp Thần, giống như là Diệp Thần thực làm cái gì có lỗi với nàng vậy.